Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, Ho Di Giôn. Ngày thứ hai, mọi người tiếp tục bắt đầu ở ngư nhân đảo thượng đi du ngoạn. Mà Sabo đây là đem lực chú ý đặt ở Long Cung trên thành. Đợi hơn một tiếng, hắn chỉ có đến khi Otohime Vương Phi đi ra. Xem ra, nàng hay là phải đi vào siêu tập ký tên. Thật đúng là một cái cố chấp nhân ngư. Bây giờ ngư nhân cùng nhân ngư đã có rất nhiều người ký danh. Nàng hoàn toàn không cần phải tự mình đến siêu tập. Ở Otohime Vương Phi siêu tập ký tên địa phương, Sabo ngồi trên vách đá, cứ như vậy lẳng lặng trông thấy Haki Kenbunsoku phạm vi lớn địa bao trùm đi ra ngoài. Cảm giác phụ cận bất kỳ gió thổi cỏ lay, chỉ cần bất luận kẻ nào có dị động, hắn liền có thể trước tiên nhận thấy được. Trong lúc bất chợt, Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn muốn tìm mục tiêu đã xuất hiện. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, liền trực tiếp biến mất tung tích. Nham bích cách đó không xa, chỉ thấy nhất danh Poseidon quân sĩ binh đang cùng nhất danh nhân loại hải tặc tụ chung một chỗ. Tựa hồ là đang thương lượng cái gì, mà Sabo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xa xa một khối san hô phía sau. Tuy là khoảng cách hơi chút xa một chút, thế nhưng bằng vào cường đại thính lực, hay là đem đối thoại của hai người nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Nhân loại hải tặc trông thấy Poseidon quân sĩ binh nói rằng: theo lời ngươi nói tốt, chỉ muốn ta giúp ngươi đốt Otohime Vương Phi bắt được ký tên. Ngươi sẽ trả cho ta một nửa kia tiền thù lao. Poseidon quân sĩ binh nói một cách lạnh lùng. Đương nhiên, nhưng ngươi tốt nhất khác bị phát hiện. Bằng không ngươi chỉ sợ cũng mất mạng cầm một nửa kia tiền thù lao rồi. Nhân loại hải tặc nghe xong, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này ta còn không đến mức thất thủ. Giao cho ta a, an tâm chờ tin tức tốt của ta a. Trông thấy nhân loại hải tặc rời đi thanh âm, Poseidon quân sĩ binh ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra hung quang, tự nhủ nói rằng: hành, nhân loại ngu xuẩn, mặc dù ngươi không phải bị phát hiện, ngươi cũng không có mệnh cầm một nửa kia tiền thù lao rồi. Rớt xuống ngư nhân cùng nhân ngư nhóm, ta sẽ nhường các ngươi ở trong đau buồn. Lần nữa nhặt đối với nhân loại cừu hận. San hô phía sau, Sabo sau khi nghe xong, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này ngư nhân tộc trong thật đúng là có một ít tự tin quá mức ra hòa. Luôn cho là ngư nhân chỉ có là cao đẳng chủng tộc, mà nhân loại chỉ là thấp hơn chủng tộc. Hắn còn nhớ rõ anime trong Ho Di Giôn kế hoạch. Hắn muốn ở thế giới chính phủ trong hội nghị mở rộng ra giết chóc. Nhất định chính là một cái chuyện cười lớn. Chỉ bằng Ho Di Giôn cùng hắn những thủ hạ kia, dựa vào hung thú Sis cường hóa thực lực bản thân, tùy tiện một cái hải quân bản bộ trung tướng cũng có thể diệt bọn hắn. Còn nghĩ đại khai sát giới, đơn giản là không ra gì. Hoàn toàn liền là một đám ếch ngồi đáy giếng. Không biết thiên bao lớn, cao bao nhiêu. Ho Di Giôn cầm trường thương đi rồi. Sabo cũng theo đó ly khai. Về tới Otohime Vương Phi siêu tập ký tên địa phương. Ngồi cách đó không xa địa phương. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Otohime Vương Phi, Ho Di Giôn cùng nhân loại kia hải tặc đều ở đây hắn Haki Kenbunsoku phía dưới. Otohime Vương Phi ở vài tên Poseidon quân binh lính hộ vệ trong. Không ngừng mà thu góp ngư nhân cùng nhân ngư ký tên. Trên mặt tràn đầy nụ cười cao hứng. Nàng nhiều năm nỗ lực rốt cục sẽ nở hoa kết trái rồi. Nàng tự nhiên thật cao hứng. Nhưng nàng nhưng không biết nơi nào đó cao điểm thượng. Một cây trường thương nòng súng đã nhắm ngay nàng. Sabo chứng kiến tốt không phòng bị Otohime Vương Phi. Không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Làm một trời sinh sở hữu Haki Kenbunsoku nhân ngư. Có thể lắng nghe đến hắn người nội tâm thanh âm, nhưng thân thể cũng là xuất kỳ nhu nhược, cũng không có chút nào lòng đề phòng. Nếu như của nàng Haki Kenbunsoku bao trùm đi ra ngoài, Ho Di Giôn há lại sẽ dễ dàng như vậy ám sát nàng. Trong lúc bất chợt, một cái bật lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Otohime Vương Phi thu thập ký tên trong dương. Nhất thời hỏa quang nổi lên bốn phía. Người chung quanh đều rối rít hoảng loạn lên. Otohime Vương Phi thấy vậy, liều mạng tưởng muốn cứu giúp này ký tên. Nhưng hỏa thế quá lớn, có thể đoạt cứu được ký tên lác đác không có mấy. Mỏm đá trên vách đá. Hodijon thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Bưng lên trường thương trong tay, trực tiếp nhắm ngay Otohime Vương Phi. Ngón tay nhẹ nhàng đập một cái. Tiếng súng vang lên. Nụ cười trên mặt hắn sâu hơn vài phần. Hắn phảng phất đã có thể dự kiến Otohime Vương Phi trúng đạn ngã xuống đất, cuối cùng vô lực chết đi tràng cảnh. Nhưng sau một khắc, Hodijon nụ cười liền triệt để biến mất không thấy. Bởi vì Otohime Vương Phi thân liền xuất hiện một người. Người nọ lại có ngón tay kẹp lấy hắn bắn ra viên đạn, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Điều này làm cho Hodijon không khỏi tức giận vạn phần. Kìm lòng không đặng mở phát súng thứ hai. Otohime Vương Phi trông thấy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình nhân loại. Đang là ngày hôm qua có duyên gặp qua một lần Sabo. Nàng cũng là thất kinh. Trông thấy Sabo ngón tay kẹp lại viên đạn, nàng nhất thời biến sắc. Haki Kenbunsoku không tự chủ được bao trùm đi ra ngoài. Hodijon tự nhiên bị nàng cảm giác được. Đồng thời, nàng cũng cảm giác được nguy hiểm. Phanh, tiếng thứ hai súng vang lên. Rất nhiều người lực chú ý đều bị hấp dẫn. Hodijon trực tiếp bại lộ ở tại trước mắt bao người. Bọn họ hiển nhiên thật không ngờ. Một cái Poseidon quân sĩ binh dĩ nhiên muốn ám sát Otohime Vương Phi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sabo nghe được tiếng thứ hai súng vang lên, không khỏi cười nhạt, hắn ngón tay búng một cái, bị hắn kẹp lại viên đạn liền trực tiếp bắn ra ngoài. Trực tiếp đánh nát Hodijon bắn ra viên đạn thứ hai. Sau đó trực tiếp bắn vào Hodijon trên bắp đùi. Hodijon nhất thời kêu đau một tiếng, cả người lập tức từ mỏm đá trên vách đá rơi xuống. Còn như tên nhân loại hải tặc chứng kiến loại tình huống này, cũng là lại càng hoảng sợ, hoảng hoảng trương trương trốn. Hắn vốn cho là chỉ là đốt ký tên loại này chuyện đơn giản. Nhưng hắn không nghĩ tới Hodijon dĩ nhiên muốn ám sát Otohime Vương Phi. Rơi ở trên mặt đất, Hodijon dùng rằng đứng dậy, vẻ mặt hận ý địa nhìn chằm chằm Sabo, tức giận quát, nhân loại đáng chết, đều là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Chung quanh ngư nhân cùng nhân ngư nhao nhao tức giận nói. Đây không phải là Hodijon nha. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn muốn ám sát Otohime Vương Phi. Thật là một người điên. Hodijon, ngươi tại sao muốn ám sát Otohime Vương Phi? Hodijon nghe chu vi ngư nhân cùng nhân ngư thanh âm, không khỏi tức giận kêu lên. Ta chính là muốn giết nàng. Bởi vì nàng, các ngươi đều bỏ qua chúng ta ngư nhân tộc kiêu ngạo, bắt đầu hướng nhân loại khuất phục. Các ngươi những thứ này rớt xuống tên, đã không xứng làm ngư nhân tộc rồi. Nói hết phía sau, Hodijon hung hăng nhìn chằm chằm Sabo, tràn ngập sát ý nói. Nhân loại đáng chết, đều là bởi vì ngươi chỉ có làm hại ta thất bại trong gang tấc. Liền tính kế hoạch thất bại, nhưng ta nhất định phải giết ngươi. Còn có Otohime Vương Phi. Nói, Hodijon từ trong túi móc ra một bả màu đỏ lam viên thuốc. Một ngụm toàn bộ nuốt vào, cả người lập tức cũng bắt đầu run rẩy. Toàn thân bắp thịt đều ở đây bành trướng, phảng phất tràn đầy lực lượng. Trên người cũng tản mát ra hung tàn khí tức, khiến người ta sợ run lên. Sabo thấy vậy, không khỏi cười nhạt. Hodijon ăn viên thuốc phải là hung thú Sis rồi. Không nghĩ tới hắn đã từ Dragon trong vương cung trộm đến nơi này trồng thuốc, còn mang theo người một ít. Bất quá loại thuốc này tuy là có thể cường hóa tự thân, nhưng bất quá là ở trước giờ tiêu hao sinh mệnh lực mà thôi. Tác dụng phụ quá, căn bản không cái gì chỗ thích hợp. Bất quá đối với loại thuốc này, Sabo vẫn có chút hứng thú. Tuy là tác dụng phụ vĩ đại, nhưng chưa chắc là không thể thay đổi vào. Nếu như giao cho Kình Thiên nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra chút gì. Nếu như có thể giảm mạnh dược vật tác dụng phụ, ngược lại là có thể phát huy một ít tác dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.